Thực tế thì ngày hôm qua hắn đã đột phá, bởi vậy cùng kỳ mới có thể mắng con miêu yêu kia là ngu xuẩn. Lâm Phong vốn không hề tu luyện, ánh sáng của thiên địa nguyên khí kia chẳng qua là Lâm Phong dùng để lừa dối bọn họ. Mà Lâm Phong rốt cuộc là làm cái gì, bản thân cùng kỳ cũng không biết. Nhưng chút tu vi ấy, tiến bộ thì có ích lợi gì chứ? Miêu yêu vẫn khàn khàn nói như trước. Hắn chậm rãi đi tới phía Lâm Phong. Cùng kỳ khẽ gầm lên, đi tới cạnh Lâm Phong. Lâm Phong nói hắn có thủ đoạn đối phó miêu yêu. Dù cùng kỳ không tin tưởng lắm nhưng trong lòng vẫn có mấy phần hy vọng. Dù vô ích thì cũng phải thử một lần. Con ngươi Lâm Phong trở nên tối đen, vô tình, con mắt hắc ám lại lần nữa hiện lên. Giữa đôi tròng mắt kia thi thoảng lóe lên tia sáng yêu dị vô cùng. Hử, miêu yêu nhớn mày. Khi tia sáng rực rỡ vừa rồi hiện lên, hắn bỗng cảm thấy như mình bị nhìn thấu, thật kỳ quái. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng ngưng tụ, một quầng sáng hắc ám như ẩn như hiện, là hỏa diễm. Dương hỏa chân nguyên này hội tụ lại một nơi, hóa thành một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này bị điên cuồng nén ép lại, cuối cùng hóa thành hình hoa sen. Bông hoa sen hắc ám, u minh liên, khiến người ta vừa nhìn là cảm thấy tim đập nhanh. Đó là cái gì? Miêu yêu nhìn chằm chằm bông u minh hắc liên kia. Loại lửa hắc ám này hẳn là lực hủy diệt vô cùng mạnh. Không ngờ Lâm Phong lại có chút thủ đoạn như thế. Cùng kỳ cũng nhìn chằm chằm u minh hắc liên trên tay Lâm Phong kia. Con mắt cực lớn kia lóe lên không chừng. Đây chính là thủ đoạn mà Lâm Phong nói là để đối phó miêu yêu. Thú vị. Miêu yêu nhìn chằm chằm bông hắc liên kia. Khóe miệng gợi lên một đường cong tà dị. Nó chậm rãi vòng quanh Lâm Phong mà không lập tức ra tay. Loại yêu thú mèo này vốn âm hiểm, giả dối, mà lôi viêm miêu yêu này lại là loại hùng mạnh nhất trong đám yêu thú loại mèo. Hơn nữa tu luyện đến cảnh giới thiên yêu, đã thành tinh. Dù hắn tự đại kiêu ngạo nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, nếu không thì hắn đừng đừng là thiên yêu cũng sẽ không ở thời kỳ hóa hình này mà không đi ra khỏi phạm vi trăm dặm, lại càng không đặt chân tới thế giới loài người lấy nửa bước. Bởi vì hắn cẩn thận, trước khi biến hóa thành công thì không thể để xảy ra chút sai sót nào. Đường đường thiên yêu, nếu ở thời kỳ hóa hình mà xảy ra bất trắc gì thì thật là không đáng giá. Nhưng nơi này không chỉ có ngươi biết nghịch lửa. Miêu yêu dừng lại, khàn khàn nói. Ở trên người hắn, từng ngọn lửa bay múa xung quanh người hắn như những tia sáng lôi điện, phát ra tiếng sét đánh ầm ầm, cực kỳ rực rỡ. Lôi viêm miêu yêu có được lôi viêm hỏa. Loại lôi viêm hỏa này bá đạo, bạo ngược, cực kỳ dũng mạnh. Đi, miêu yêu vung móng vuốt sắc nhọn của mình lên, tiếng răng rắc lập tức vang lên. Lôi viêm hỏa diễm điên cuồng trực tiếp đánh ầm ầm lên người Lâm Phong. Lôi viêm hỏa có được tốc độ và sự bạo ngược của sấm sét. Lúc này Lâm Phong đã tiến vào trạng thái hắc ám, ý thức cả người đều vô cùng nhạy bén. Khi lôi viêm chi hỏa xuất hiện hắn khẽ rung tay, trực tiếp để u minh hắc liên chắn trước người. Lôi viêm hỏa đỏ bừng hoa mỹ lượn lờ trên hắc liên, phát ra tiếng sấm sét đì đùng. Một lát sau tiêu tan, u minh hắc liên vẫn ghê người như trước. Miêu yêu hơi kinh ngạc, với cảnh giới của hắn mà phóng thích ra lôi viêm hỏa mà lại chẳng thể làm gì được bông hắc liên kia. Có thể thấy được uy lực đáng sợ ẩn chứa trong bông hắc liên đó. Hắn đúng là đã coi thường Lâm Phong rồi. Bông hắc liên này dung nhập vào trong dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong, mà dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong vốn đã dung hợp yêu hỏa của yêu hồ, phi thường lợi hại. Cuối cùng dương hỏa chân nguyên này lấy u minh ý cảnh trong thiên chiếu vũ hồn ngưng tụ thành một bông hắc liên nho nhỏ, làm sao lại không khủng bố cho được. Cùng kỳ cũng nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt nó lộ ra hy vọng. Có lẽ ngọn lửa này của Lâm Phong thật sự có thể đối phó được miêu yêu. Liếc cùng kỳ một cái, khuôn mặt khát máu của miêu yêu kia càng lúc càng yêu dị. Hắn cười lạnh, ngươi cho là chỉ với ngọn lửa màu đen đó là hắn có thể đối phó được ta ư? Cùng kỳ giật mình, hung bạo nhìn miêu yêu, đúng là như vậy, chỉ bằng một ngọn lửa, sao Lâm Phong có thể đối phó được với kẻ đáng sợ này? Sự tự tin của cùng kỳ đang không ngừng hạ thấp. Đừng quên, ta là thiên yêu hùng mạnh. Miêu yêu giơ hai tay lên, lạnh lùng mà khàn khàn nói. Nương theo bàn tay hắn, lôi viêm hỏa bay múa như một con lôi điện hỏa long đang chạy tán loạn trên người hắn. Giờ hãy chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của thiên yêu đi. Miêu yêu nói xong thì thân thể liền như một đạo ảo ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lâm Phong ngưng mắt lại, nhanh chóng thối lui ra sau. Một vệt sáng trắng xẹt qua cạnh hắn, nhanh đến mức không thể nào thấy rõ. Dầm, lôi viêm hỏa đánh tới, cuồng mãnh lao tới Lâm Phong. Lâm Phong nhún người nhảy lên trên cao, nhưng ngay sau đó từng ngọn lửa lôi viêm lại lần nữa đuổi tới, nhanh đến mức Lâm Phong không thể đối phó kịp. Hắn vội vung tay khiến ngọn lửa màu đen kia ngăn cản trước lôi viêm hỏa, ánh sáng rực rỡ. Lâm Phong còn chưa hạ tay xuống thì thấy lòng căng thẳng, hắn hơi nheo mắt lại, chỉ thấy bên trên hắn, Miêu Yêu giơ hai bộ móng vuốt nhọn hoắt kia đang chụp xuống đầu hắn. Phía trên móng vuốt sắc nhọn này là những yêu quang lóe lên, nếu bị cào chúng thì e là đầu của Lâm Phong sẽ nổ tung mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, ma kiếm xuất vỏ lùi ra sau. Lâm Phong nhanh chóng vung tay lên, U Minh Hắc Liên nở rộ trên không trung, phát ra ánh sáng hủy diệt. Ầm, tiếng nổ tung vang lên, lôi viêm hỏa phóng ra từ móng vuốt của Miêu Yêu, quấn lên Hắc Liên, mà Miêu Yêu lại lần nữa biến mất. Trong thế giới hắc ám, Lâm Phong cảm giác được một đôi móng vuốt đang thò đến từ sau lưng hắn, đôi mắt của Miêu Yêu kia lóe lên hung quang yêu dị mà khát máu. Hay cho một con yêu thú xảo quyệt lại thận trọng. Lâm Phong thầm nghĩ, con Miêu Yêu này thân là thiên yêu, tuy tu vi bị giam cầm nhưng thực lực vẫn hùng mạnh như trước. Vậy mà đối phó với hắn lại xảo quyệt và cẩn thận như vậy, không hề va chạm hắn mà dùng tốc độ vô cùng nhanh để giết hắn. Dù sao với thực lực của con Miêu Yêu này, chỉ cần đánh trúng Lâm Phong một chiêu thì hắn ít nhất cũng bị trọng thương. May là trực giác của ta đủ nhạy bén. Lâm Phong thầm nhủ, nhanh chóng trầm thân thể xuống. Bóng dáng móng vuốt sắc nhọn kia xuyên qua vị trí cũ của hắn, nhanh như ảo ảnh. Miêu Yêu cũng không sốt ruột mà quay ngược lại, yêu quang chợt lóe rồi mất. Lại một cái móng vuốt nữa chảo tới Lâm Phong. Hắn vội giơ tay ngăn cản, luống cuống cả người. Ở trước mặt Miêu Yêu, Lâm Phong chỉ có thể né tránh và ngăn cản. Hắn chẳng thể nào đả thương Miêu Yêu được, bởi vì hắn chẳng thể chạm được đến người Miêu Yêu. Cùng kỳ ở một bên nhìn hai bóng người vụt lóe trên không trung kia với đôi mắt cực kỳ khát máu, cực kỳ hung bạo, mà lòng nó cũng trầm dần. Chiến đấu chân chính rồi nó mới nhận ra Lâm Phong vốn chẳng thể nào đối phó được với Miêu Yêu. Tuy hắc ám liên hoa kia rất mạnh, nhưng với tốc độ và sự nhạy bén của Miêu Yêu, Lâm Phong chẳng hề có cơ hội đụng tới hắn, chứ đừng nói là tiêu diệt. Miệng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, cùng kỳ dường như đang suy nghĩ nên xuống tay thế nào. Giết, không giết được thì cũng phải giết, nó đã chịu đựng Miêu Yêu quá đủ rồi. Ầm, lúc này một tiếng nổ vang lên, Lâm Phong bị Miêu Yêu đánh trúng, trực tiếp đụng vào vách đá bên cạnh thác nước, thân thể đều lún sâu vào. Mà ở lồng ngực hắn có một dấu vết móng vuốt cào, đúng là bị Miêu Yêu cào. Lâm Phong vẫn giơ U Minh Hắc Liên như trước. Hắn khiến U Minh Hắc Liên dần chuyển hóa thành dương hỏa chân nguyên, vẫn không vào trong cơ thể hắn. U Minh Hắc Liên vốn không thể đánh trúng được Miêu Yêu. Đương nhiên Lâm Phong cũng hiểu được là nếu không dùng bông U Minh Hắc Liên này thì Miêu Yêu sẽ chẳng cố kỵ gì. Sớm đã giết chết hắn rồi, không thì sao lâu như vậy mới đánh trúng người hắn. Khẽ khụ một tiếng, khóe miệng Lâm Phong rỉ ra máu tươi. Hắn bước ra từ trong vách đá lõm xuống kia, đồn tử hắc ám, vô tình, không có bất kỳ sắc thái nào. Xin lỗi nhé, khiến thượng khách bị thương rồi. Gương mặt Miêu Yêu từ người hóa yêu, lại từ yêu hóa về người, vô cùng dữ tợn. Giọng hắn vẫn yêu dị khàn khàn như cũ. Lâm Phong lấy một viên đan dược ra ăn vào, cơ thể lập tức mát rượi. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Đôi đồng tử vô tình vẫn nhìn chằm chằm Miêu Yêu. Lâm Phong nói, ngươi đã muốn giết ta, vậy xem ai chết trước đi. Xem ai chết trước. Nụ cười trên mặt Miêu Yêu trông cực kỳ yêu dị. Lâm Phong chẳng lẽ còn có thực lực để liều mạng với hắn sao? Nhưng nụ cười của Miêu Yêu nhanh chóng ngưng lại. Trên người Lâm Phong phóng ra kiếm ý, tuy chỉ một tia một luồng nhưng lại ẩn chứa ý chí kiếm đạo, lạnh lẽo, cuồng bạo, khát máu, các loại hơi thở tiêu cực cùng phóng ra theo kiếm ý này. Sao lại thế này? Miêu Yêu giật mình, trên người Lâm Phong thậm chí còn phóng thích kiếm ý. Sao có thể như vậy được? Cùng Kỳ cũng sửng sốt nhìn Lâm Phong, kiếm ý này khiến tâm thần nó run lên dữ dội. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Miêu Yêu và Cùng Kỳ đều run lên. Lúc này sau lưng Lâm Phong, một thanh kiếm đang từ từ bay lên từ trong cơ thể hắn. Thậm chí trong cơ thể Lâm Phong còn có một thanh kiếm. Lúc này đồng tử của Lâm Phong vẫn hắc ám như cũ, toàn bộ tinh thần đều hội tụ ở thanh kiếm trên lưng kia. Sau khi đột phá tu vi hắn vẫn không động đậy gì, đó là vì hắn đang nghiên cứu thanh kiếm trong cơ thể. Chín thanh kiếm, phệ hồn chi kiếm. Lâm Phong dùng ý chí và linh hồn của mình cách ly chín thanh kiếm kia mới có thể khiến chúng yên lặng xuống. Nhưng lúc này Lâm Phong cần dùng kiếm, nên hắn kích phát kiếm ra. Lâm Phong cũng cảm nhận sâu sắc rằng kỳ thật chín thanh kiếm này thậm chí không cần hắn kích phát. Chúng có được ý chí của mình, có sinh mệnh riêng. Chỉ phóng thích một trong chín thanh kiếm đó ra mà kiếm này đã điên cuồng muốn cắn nuốt linh hồn hắn, dường như muốn chiếm cứ thân thể hắn, đoạt xá. Bởi vậy Lâm Phong không thể không cẩn thận, khiến thanh kiếm này trồi ra khỏi cơ thể từng chút một. Ma vân khủng bố lượn lờ quanh thân thể Lâm Phong, hắn giống như bị kiếm khí của ma kiếm bao lấy. Trong kiếm khí này thứ mạnh nhất không phải là vô tình chi ý, không phải là lãnh huyết, mà là oán hận. Thanh kiếm dường như có sinh mệnh này tràn ngập oán hận vô cùng vô tận, oán hận trời, oán hận đất, oán hận người đã phong ấn nó. Ma vân hắc ám điên cuồng lăn lộn, càng lúc càng nhiều. Sắc mặt Miêu Yêu và Cùng Kỳ trở nên vô cùng phấn khích. Bọn họ dù thế nào cũng không thể ngờ được là trong cơ thể Lâm Phong lại có một thanh kiếm khủng bố như vậy. Đây mới là thủ đoạn mà hắn nói. Xem ra hắn không có lừa ra. Hắn thực sự có thủ đoạn để đối phó tên kia. Cùng Kỳ nhìn chằm chằm thanh ma kiếm trồi lên từng chút một sau lưng Lâm Phong kia, mắt lóe hung quang. Mà Miêu Yêu thì khiếp sợ rồi lại nở một nụ cười trên mặt, cực kỳ yêu dị. Ta không tin là ngươi có thể khống chế được thanh kiếm này, nó là của ta. Miêu Yêu điên cuồng gào lên, sóng chiều không gian cuồn cuộn điên cuồng vồ ra, trời đất vùng này dường như cũng đang run lên. Lần đầu tiên Miêu Yêu phát ra tiếng mèo kêu, thân thể hắn hóa thành một trận gió mạnh vọt tới Lâm Phong, vươn lợi chảo trực tiếp vồ xuống Lâm Phong. Chỉ giây lát vô cùng ngắn ngủi, Miêu Yêu đã đến trước mặt Lâm Phong. Đi ra! Lâm Phong quát to một tiếng, tiếng ầm ầm vang lên, ma vân khủng bố vô cùng quay cuồng, trực tiếp nhắm tới Miêu Yêu. Lợi chảo kia cào qua không trung, Miêu Yêu lùi ra sau, để lại một tiếng nổ ầm ầm. Lâm Phong cũng nhanh chóng né, vách núi sau lưng hắn điên cuồng nổ tung, những tảng đá to lớn ầm ầm rơi xuống. Nếu muốn sử dụng thần binh lợi khí, tất phải dùng linh hồn nuôi dưỡng thì mới có thể tâm linh tương thông. Một giọng nói vang lên trong trí nhớ Lâm Phong, lúc này trên tay hắn, một thanh kiếm với ma vân lượn lờ xuất hiện ở đó, thân thể Lâm Phong lại không ngừng run rẩy. Thật bá đạo, hắn đã dự liệu được tình huống kiểu này sẽ xảy ra. Nhưng hắn thật không ngờ ý chí của ma kiếm lại mạnh đến thế. Những mặt tiêu cực vô tận đang rung lên trong lòng hắn. Dường như thanh kiếm này muốn ma hóa hắn hoàn toàn để trở thành chủ nhân của hắn. Kiếm là chủ, Lâm Phong chính là nô bộc. Nhưng Lâm Phong sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Đôi đồng tử hắc ám không gì sánh được kia hiện lên vẻ kiên nghị. Hắn bảo vệ chặt chẽ tâm thần, vô tâm, vô tình. Bất kỳ ý chí tiêu cực nào cũng không thể xâm nhập được vào hồn phách của hắn. Lâm Phong hắn há có thể bị một thanh kiếm đánh bại, khống chế. Ma kiếm điên cuồng rung lên, khiến cơ thể Lâm Phong cũng rung theo. Nhưng cánh tay cầm kiếm của Lâm Phong kia vẫn vững chắc là thế. Tiếng gào thét truyền ra, ma kiếm gào thét, khiến toàn thân Lâm Phong run lên dữ dội. Lâm Phong cắn chặt răng, khóe miệng rỉ ra máu, nhưng đôi đồng tử hắc ám của hắn vẫn cứng cỏi như trước. Lâm Phong ngửa đầu hét to, khí tức mênh mông phóng lên cao, hắn vung thanh kiếm này từ trên không trung chém xuống. Tiếng rít gào khủng bố vang lên, giữa không trung hiện lên một vệt đen dài, nhìn mà ghê người, ma vân ngập trời. Chém xong kiếm này, khuôn mặt Lâm Phong đầy mồ hôi, nắm chặt kiếm trong tay, rốt cuộc cũng ngừng điên cuồng, mà Lâm Phong thì cười đầy yêu dị, cuối cùng cũng có thể tạm thời khống chế thanh ma kiếm này. Chỉ một thanh kiếm đã bá đạo như thế, cảm xúc tiêu cực mãnh liệt như thế, nếu cả 9 thanh kiếm cùng xuất hiện thì sẽ khủng bố cỡ nào? Ít nhất thì hiện giờ Lâm Phong không dám làm vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, cởi bỏ giam cầm. Lâm Phong không dám nghĩ, nếu 9 thanh kiếm đồng thời xuất hiện, e là hắn sẽ bị ma kiếm trực tiếp khống chế, chân chính trở thành kiếm là chủ, Lâm Phong là bộc, trở thành công cụ giết chóc. Miêu Yêu cảnh giác nhìn Lâm Phong, hoặc có thể nói là thanh ma kiếm trong tay Lâm Phong. Lúc này đây, khuôn mặt hắn đã không còn vẻ tươi cười yêu dị khát máu nữa, mà là mang theo vài phần kiêng kỵ. Thanh kiếm này đã có được ý chí của mình, là thứ có thể chân chính khống chế hắn, không ai có thể ngăn cản, đừng nói là hắn, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cảnh giới thiên yêu cũng sẽ chết dưới thanh kiếm này. Nếu như kiếm cũng có tu vi thì chắc chắn tu vi của thanh ma kiếm này sẽ cao hơn cả thiên yêu là hắn kia. Trong lòng Miêu Yêu có kiêng kỵ, cũng có tham lam, tuy hắn là yêu, không cần đến kiếm, nhưng với loại bảo vật này, tương lai khi hắn bước vào thiên yêu, chỉ cần rạch qua hư không là có thể tạo nên lực sát thương vô cùng mạnh. Lúc này Lâm Phong không nhận ra là con ngươi của hắn càng thêm lạnh, càng thêm vô tâm vô tình, dường như là đã sa đọa thành ma. Chỉ một cái liếc mắt là đủ để Miêu Yêu khẽ run sợ. Giết ta! Lâm Phong lạnh lùng nói. Không ngờ tới thời khắc này rồi mà Miêu Yêu vẫn chưa bỏ qua, mà còn muốn giết hắn. Bàn tay kia chậm rãi giơ lên, ma vân cuồn cuộn lập tức rít gào, không gian rung lên không ngừng. Không gian trên đỉnh đầu Lâm Phong đã bị ma vân hắc ám bao phủ, trời đều âm sầm xuống. Bất cứ một cử động nào của Lâm Phong đều kéo theo ma vân. Giết! Quát to một tiếng, Lâm Phong vung kiếm chém xuống. Ma vân hắc ám rít gào phóng ra, mà sóng khí trong không gian lại rẽ sang hai bên. Dường như kiếm này của Lâm Phong được chém ra trong biển khiến biển tách làm hai, mà không gian ở giữa kia ngoài ma vân thì chỉ có kiếm khí. Thanh kiếm nổi giận, khát máu, oán trời hận đất. Víu, Miêu Yêu điên cuồng phóng lên trời cao. Thanh kiếm tùy ý này có thể chém đôi cả trời đất ra, mà còn tràn ngập ý chí tiêu cực. Miêu Yêu không dám nghênh đón, chỉ có thể né tránh. Oành, một ngọn núi ở đằng xa nổ tung. Miêu Yêu vọt lên trời cao, lòng thấy thật sợ. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng phạm vi công kích của kiếm này lại quá rộng. Lâm Phong chỉ tùy ý vung lên thì kiếm liền chém xuống, mạnh không thể tin nổi. Khi Miêu Yêu bay lên không, Lâm Phong cũng cầm ma kiếm bay lên, lại vung một kiếm hủy diệt ra. Thiên địa lại hiện lên một khe hắc ám nữa. Miêu Yêu ngưng mắt lại, cả người lóe ra như một vệt sáng, nhanh đến không thể tin nổi. Giết! Trên người Lâm Phong tràn đầy sát ý vô cùng vô tận. Lúc này hắn dù nắm kiếm trong tay, nhưng vì cảnh giới không đủ nên ý chí của hắn đã bị kiếm kia ảnh hưởng. Cả người đều lộ ra khí thế giết chóc. Cả người Lâm Phong đều hóa thành ma vân hắc ám, cùng kiếm múa may trong không trung. Ma vân quay cuồng, ma kiếm tung hoành. Cả vùng trời đất này nhanh chóng bị ma vân cuồn cuộn bao phủ, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Nương theo thân thể Lâm Phong và ma vân cuồn cuộn kia còn có một chùm sáng. Chùm sáng này đúng là Miêu Yêu. Tiếng mèo kêu chói tai vang lên. Trong mắt Miêu Yêu là lửa giận vô tận. Hắn bị Lâm Phong đánh cho ngay cả phản kháng cũng không thể. Chỉ có liên tục né tránh. Chật vật không chịu nổi hệt như Lâm Phong ban nãy. Hiện giờ Lâm Phong cầm ma kiếm trong tay kia đã hoàn toàn làm chủ chiến cuộc. Nhưng hắn là thiên yêu. Là thiên yêu hùng mạnh. Lại bị một tên con người đánh cho te tua như thế. Lúc này khuôn mặt Miêu Yêu đã hoàn toàn hóa thành mặt yêu, còn mang theo màu đỏ như lửa, dữ tợn vô cùng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, thiên yêu đang tìm kiếm kẽ hở. Hắn không tin Lâm Phong vẫn có thể vung vẫy ma kiếm như thế. Dù hiện tại hắn rất chật vật nhưng muốn giết Lâm Phong thì sao lại có thể làm khó được hắn, một thiên yêu hùng mạnh. Lâm Phong cũng biết suy tính của đối phương, ma kiếm thật quá mạnh, với tu vi cảnh giới của hắn vốn chẳng thể nào khống chế được, mà tốc độ cũng chậm, bằng không thì con Miêu Yêu này đã sớm bỏ chạy, không dám chiến với hắn rồi. Hiện giờ Miêu Yêu đang tìm cơ hội giết hắn, cho hắn một chiêu chí mạng. Đôi đồng tử vô tình dường như mang theo oán hận đậm đến cực điểm, dường như là bị ý chí của kiếm ảnh hưởng. Lâm Phong cười lạnh, lại vung kiếm chém ra, ma vân cuồn cuộn mà động. Nhưng thanh kiếm này vẫn không đánh trúng được Miêu Yêu. Miêu Yêu ngưng mắt nhìn, rồi lập tức lộ ra ý cười lạnh lẽo vô cùng. Thân thể rung lên rồi Miêu Yêu lao tới Lâm Phong như một vệt sáng, vô cùng nhanh. Miêu Yêu dường như đang tích thế, chỉ đợi một đòn sấm sét này. Lúc này khuôn mặt yêu thú dữ tợn kia ghê người đến thế. Lâm Phong không để ý đến khuôn mặt dữ tợn đang càng lúc càng gần kia. Đôi mắt hắn vẫn vô tình vẫn lạnh như vậy, không có bất cứ dao động nào. Tiếng rầm rầm vang lên, đại dương màu tím mênh mông vụt ra. Yêu xà màu tím vô tận quấn lấy cơ thể Miêu Yêu. Mà giờ phút này trên người Miêu Yêu đâu cũng là lôi viêm hỏa, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Tử xà vũ hồn chỉ có thể ngăn cản hắn chút xíu, vốn chẳng có mấy tác dụng gì. Miêu Yêu cách Lâm Phong càng ngày càng gần, trong mắt hắn càng ngày càng yêu dị. Một cái móng vuốt sắc nhọn chộp tới Lâm Phong, lóe lên yêu quang. Thiên phệ, Lâm Phong quát lên một tiếng, ở phía sau hắn, chín thân thể thương long lập tức đập ra, trực tiếp quấn lấy thân thể Miêu Yêu, trói Miêu Yêu lại. Miêu Miêu rít gào. Lâm Phong lại vung kiếm lên rồi lập tức chém xuống. Giết! Tiếng quát băng hàn mang theo ma vân cuồn cuộn rít gào vụt ra. Thiên phệ vũ hồn lập tức rụt về. Trong trời đất này chỉ có một kiếm tràn đầy giết chóc và oán hận. Miêu Yêu hoảng sợ, vũ hồn song sinh, kiếm. Thời gian ngắn ngủi như thế, mỗi một lần Lâm Phong chém xuống, hắn nghĩ cũng đủ để hắn đối phó Lâm Phong rồi. Nhưng dường như hắn đã đánh giá thấp vũ hồn của con người, hơn nữa lại còn là vũ hồn song sinh. Nó ngăn cản hắn lại một lát, nhưng chỉ một lát ngắn ngủi này đã đủ để quyết định vận mệnh của cuộc chiến này. Ma vân cuồn cuộn cùng thanh kiếm vô cùng hùng mạnh chém xuống. Một tiếng rít vô cùng chói tai vang vọng trong không gian. Miêu Yêu đã hoàn toàn hóa thành yêu, một luồng khí cấm kỵ phóng ra từ người hắn, dường như giam cầm kia đã bị đánh vỡ. Ma vân quay cuồng, không gian rung lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một lực rất mạnh cản ma kiếm chém xuống. Một trận gió mạnh như muốn thổi bay cả người hắn đi. Giam cầm đã mở rồi. Lâm Phong khẽ run trong lòng. Khí tức kinh khủng này là khí tức của thiên yêu chân chính. Lúc Miêu Yêu hóa hình thì bị giam cầm thực lực. Hơn nữa giam cầm này e là bị cái gì đó chế ước, không dễ cởi bỏ. Nhưng hiện tại ma kiếm sắp chém xuống người, con Miêu Yêu này đã bất chấp tất cả mà cởi bỏ giam cầm, đã trở thành thiên yêu chân chính, thiên yêu khủng bố. Cùng kỳ ở dưới kia, ánh mắt nó vô cùng hưng phấn mãnh liệt. Làm được rồi, Lâm Phong thật sự muốn chém chết tên này, thậm chí còn khiến hắn phải cởi bỏ giam cầm. Hóa hình mà còn là biến hóa thành con người chân chính thì không thể nghịch chuyển. Đây là quy tắc mà trời cao đã tạo ra, cho yêu thú ngươi cơ hội thành người, ngươi muốn nghịch chuyển thì đó là nghịch thiên. Một khi yêu thú ở thời kỳ hóa hình mà cởi bỏ giam cầm, khôi phục thực lực thiên yêu thì từ đó về sau, thiên yêu sẽ trở thành yêu thú bình thường, chỉ có thể có được thực lực hùng mạnh trong thời gian ngắn ngủi, trừ phi gặp được đại kỳ ngộ, không thì cả đời cũng đừng mong khôi phục lại thành thiên yêu. Lúc này đây, ở thời khắc khi ma kiếm sắp chém xuống, lôi viêm Miêu Yêu này đã nghịch chuyển lại thành thiên yêu, cũng có nghĩa là hắn đã hoàn toàn xong rồi. Cùng kỳ kích động đến mức cả người khẽ run, ngày mà mãnh thú thượng cổ bị cho là sủng vật kia sắp kết thúc rồi. Nó đã sớm chán ghét con Miêu Yêu này cứ ôm nó vào ngực, nuôi nó thật dịu dàng, mài cho khí thế hung ác của mãnh thú thượng cổ như nó đã không còn chút gì. Với đôi mắt hung bạo nhìn chằm chằm không trung, Cùng kỳ đang hy vọng rằng kiếm này của Lâm Phong chém xuống là giết được luôn Miêu Yêu, tốt nhất đừng để hắn có cơ hội vùng dậy. Miêu Yêu gào to một tiếng, giơ hai vuốt lên bầu trời, 10 cái móng yêu dị như thể 10 thanh kiếm, chói lóa mắt người, thậm chí còn dài hơn cả kiếm. Giết! Đồng tử hắc ám của Lâm Phong vô cùng cứng cỏi, hắn dồn toàn bộ lực lượng xuống bàn tay rồi chém xuống. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, 10 móng vuốt sắc bén kia bị chém đứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, dọa cho sợ mà lùi. Hai luồng khí tức kinh khủng khuếch tán, vừa là kiếm, vừa là yêu. Kiếm khí giết chóc, khát máu, tràn đầy oán khí vô tình vô tận, yêu khí bá đạo, tà dị, mang theo phẫn nộ không gì sánh kịp. Hai khí tức này xé rách không gian, kiếm chém đứt 10 móng vuốt của Miêu Yêu, lại tiếp tục chém xuống. 10 ngón kia của Miêu Yêu lại mọc ra 10 cái móng vuốt, đồng thời Miêu Yêu cũng nhanh chóng lùi ra sau. Khí tức cắt xé không gian tỏa ra, Miêu Yêu rít lên một tiếng. Ma Vân kiếm chém lên người hắn, để lộ ra một mảng màu đỏ máu, nhưng mảng đỏ máu này lại nhanh chóng khôi phục chỉ trong giây lát. Tuy nhiên khí tức của Miêu Yêu rõ ràng là đã không còn như nãy nữa, yếu đi rất nhiều. Ý chí của kiếm xâm nhập thân thể hắn, ngấm vào tận xương tủy. Thiên yêu thật quá dũng mạnh, ma kiếm chém xuống lại chẳng thể giết được Miêu Yêu. Lâm Phong nhìn kẻ đứng đối diện mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ đáng tiếc. Thực lực của hắn vẫn quá yếu, ma kiếm có mạnh hơn nữa thì cũng cần cường giả khống chế. Lâm Phong hắn chẳng thể khống chế được. Mà bản thân hắn và Thiên Yêu lại chênh lệch vô cùng lớn. Bởi vậy một kiếm tất sát này vẫn để cho Thiên Yêu tránh thoát mà không giết được hắn. Cùng kỳ cũng sửng sốt, con mắt to đùng kia đầy thất vọng. Lâm Phong không giết chết được, đúng là không giết chết được Miêu Yêu. Con lôi viêm Miêu Yêu cởi bỏ giam cầm, trở thành Thiên Yêu kia thật quá mạnh. Cùng kỳ vẫn luôn hâm mộ, nếu có ngày nó trở thành Thiên Yêu thì sẽ hùng mạnh cỡ nào. Trong yêu thú sơn mạch này còn ai dám ngăn cản nó nữa. Cùng kỳ nó muốn làm gì thì làm, dẫm đạp lên tất cả chứ đừng nói đến bị người đối đãi như sủng vật, ôm vào trong ngực vuốt ve. Miêu Yêu gầm lên một tiếng không giống tiếng mèo kêu, ngửa đầu lên trời rít gào. Buồn cười, hắn hao tổn tâm trí, cẩn thận từng chút một để một ngày có thể biến hóa thành người, trở thành con người hoàn chỉnh. Nhưng Lâm Phong chém xuống kiếm kia đã phá tan giấc mộng của hắn, tất cả ảo tưởng của hắn đều đã tan vỡ. Hắn lại khôi phục cảnh giới Thiên Yêu, nhưng hắn chẳng hề cao hứng, đã trở thành Thiên Yêu, nghịch chuyển giam cầm thì Miêu Yêu cả đời này coi như xong. Qua thời gian này, hắn sẽ trở thành một con mèo hoang bình thường nhất, không có thú tính, không có răng nanh, chỉ là một con sủng vật nhỏ yếu đến mức chẳng thể nào nhỏ yếu hơn được nữa. Có lẽ còn bị người ta nuôi dưỡng, đương nhiên cũng có khả năng là sẽ chết. Nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, gương mặt Miêu Yêu vặn vẹo đến khủng bố, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong hủy hai đời của hắn, một đời làm yêu, một đời sắp làm người. Xem ra giam cầm này không dễ cởi bỏ như vậy. Lâm Phong nhìn con Miêu Yêu đang phát cuồng kia, thầm nghĩ. Chỉ sợ khi Miêu Yêu cởi bỏ giam cầm là sẽ có hậu quả đáng sợ đi. Nếu không Miêu Yêu sẽ không cẩn thận chú ý đến như thế. Chỉ ở trong động phủ, chỉ đi lại trong khu vực khoảng trăm dặm kia. Chiếc móng vuốt cực kỳ sắc bén lại một lần nữa dương lên, phóng ra toàn bộ khí tức khủng bố. Miêu Yêu muốn mạng của Lâm Phong. Lâm Phong đã phá hủy hết tất cả những gì hắn có. Hắn không còn cố kỵ gì nữa. Giết! Lâm Phong quát lên. Khi Miêu Yêu còn chưa kịp công kích hắn thì hắn vung kiếm lên, chém ra một kiếm đầy ý chí ma đạo khát máu kia cùng ma vân cuồn cuộn. Miêu Yêu cũng kêu lên, yêu khí cuồn cuộn phụt ra, cuốn lấy ma vân, đồng thời vô số ngọn lửa lôi điện phun ra quanh thân hắn, phóng tới Lâm Phong. Trời đất như muốn nổ tung, khoảng trống giữa Lâm Phong và Miêu Yêu kia, lốc xoáy quay cuồng, mênh mông vô cùng. Thiên yêu thật đáng sợ. Dù có ma kiếm cũng không thể giết được. Lâm Phong hiển nhiên là không ngờ rằng Miêu Yêu có thể cởi bỏ giam cầm, khôi phục thực lực Thiên Yêu. Nhưng nếu đã ra tay thì không thể quay đầu nữa. Giết được là giết, mà giết không được thì cũng phải xông lên. Không giết Thiên Yêu, kẻ chết sẽ là Lâm Phong. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lâm Phong chỉ thấy Thiên Yêu sải bước ra, không gian như bùng nổ lần nữa. Sát ý không gì sánh nổi bao phủ lấy thân thể hắn. Lâm Phong bắt đầu lui. Nếu hắn không có ma kiếm trong tay thì đối phương đã chẳng hề cố kỵ, chỉ sợ đã sớm giết chết được hắn rồi. Giờ dù hắn có ma kiếm nhưng cũng khó đối phó được với con Miêu Yêu ở cảnh giới Thiên Yêu này. Thiên Yêu tương đương với cường giả Thiên Vũ cảnh. Toàn bộ Tuyết Nguyệt không biết là có người như vậy hay không. Lâm Phong cầm ma kiếm, có thể đánh bị thương đối phương đã đáng để tự hào. Với ý chí cứng cỏi cùng ma kiếm trong tay, mà uy lực của ma kiếm lại khủng bố nên Lâm Phong mới có thể làm được như lúc này. Nếu Miêu Yêu không cởi bỏ giam cầm để khôi phục tu vi Thiên Yêu, một kiếm ban nay Lâm Phong đã giết chết hắn rồi. con mắt Lâm Phong lạnh như băng. Lúc này hắn chỉ biết Miêu Yêu hùng mạnh, nhưng không hiểu Miêu Yêu phẫn nộ và tuyệt vọng. Vì một kiếm vừa rồi của hắn mà Miêu Yêu đã bước lên con đường không có lối về. Kéo dài thời gian, hắn cởi giam cầm chỉ có được sự hùng mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần hết thời gian là hắn sẽ mất hết tu vi, tha hồ chém giết. Một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Phong. Hắn ngẩn ra, đó là Cùng Kỳ. Khống chế được Cùng Kỳ, Lâm Phong và Cùng Kỳ đã có thể giao lưu thông qua linh hồn. Cùng Kỳ không cần nói chuyện cũng có thể truyền suy nghĩ của mình cho hắn. Thời gian mà hết, hắn sẽ mất hết tu vi, ra là như vậy. Lâm Phong hiểu, hắn lại tiếp tục lui ra sau. Chết đi, Miêu Yêu rít ra một chữ với khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Chết, Lâm Phong nhất định phải chết. Miêu Yêu hơi phục thấp người xuống, lập tức biến mất. Rồi ngay sau đó xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Lúc này đã hoàn toàn là một con yêu thú, một con Miêu Yêu với bộ lông như ngọn lửa đang rực cháy. Nhưng cơ thể con Miêu Yêu này còn to hơn cả hổ báo, trông khá quỷ dị. Thú ý khôn cùng tỏa ra từ người Miêu Yêu, nó dương vuốt chảo qua hư không, lại vồ tới Lâm Phong, chỉ trước mắt đã nhảy tới trước người Lâm Phong. Lâm Phong chém ra một kiếm, ma vân ủng ủng chém rách không gian. Lúc này đây Miêu Yêu lại không né tránh, vung đôi móng vuốt kia lên trực tiếp bắt lấy ma kiếm. Trên đôi móng vuốt sắc nhọn kia, bạch quang chói lóa, móng vuốt này còn cứng hơn sắt thép vô số lần, cũng sắc bén hơn kiếm bình thường nhiều lần. Ma kiếm tuy bị nắm chặt lấy nhưng ma vân vẫn cuồn cuộn như trước. Ý chí của kiếm vô tận xâm nhập vào cơ thể Miêu Yêu, khiến đôi mắt Miêu Yêu càng thêm khát máu. Một tiếng vang nhỏ vang lên từ sau lưng Lâm Phong, một bóng dáng thanh ma kiếm lại nhô ra từ người Lâm Phong, trông thật ghê người, kiếm ý càng thêm kinh khủng. Vẫn còn, trong thân thể Lâm Phong vẫn còn kiếm. Miêu Yêu hoảng sợ, một thanh kiếm đã mạnh như thế, nhưng Lâm Phong lại không chỉ có một thanh kiếm. Tên quái vật này, sao nó lại gặp phải tên quái vật như thế này? Cùng Kỳ cũng ngây dại, kinh ngạc nhìn thanh kiếm đang trồi ra từ sau lưng Lâm Phong kia. Nó đã quá chấn kinh rồi. Lâm Phong không hề lừa nó, hắn thực sự có thủ đoạn để đối phó Miêu Yêu. Loại thủ đoạn này lại chấn động lòng người như thế, đối phó được với cả Miêu Yêu đã cởi bỏ giam cầm thành thiên yêu kia. Lên! Lâm Phong quát lên, thanh kiếm vụt lên giữa hư không, ma vân khủng bố quay cuồng trong trời đất, mạnh đến không thể tin nổi. Đã hai thanh ma kiếm, Miêu Yêu nhìn chằm chằm hai thanh kiếm này, nó có thể đối phó được sao? Nhưng ngay khi Miêu Yêu đang suy nghĩ, một cổ oán khí ngập trời lại truyền ra. Lưng Lâm Phong lại dần dần xuất hiện một thanh kiếm. Thanh thứ ba, thanh kiếm nổi lên từ lưng Lâm Phong đã là thanh kiếm thứ ba. Lúc này Miêu Yêu và Cùng Kỳ đã hoàn toàn chấn động, một thanh ma kiếm đã mạnh đến mức này. Ba thanh ma kiếm sẽ mạnh tới mức nào? Khi thanh ma kiếm thứ ba bay lên không, trời đất chỉ có ma khí tràn ngập. Miêu Yêu chợt thấy tuyệt vọng, thực tế thì trong tuyệt vọng còn có tuyệt vọng hơn. Thanh kiếm thứ tư xuất hiện trên lưng Lâm Phong, dần dần trồi lên. Miêu Yêu ngửa đầu lên trời meo dài một tiếng buồn bã, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang vọt đi, chỉ trước mắt đã không còn bóng dáng tăm hơi nữa. Nó không dám ở lại nữa mà bỏ chạy, tuy qua thời gian này nó sẽ mất đi tu vi, nhưng ít ra như vậy sẽ còn đường sống. Ở lại đây, nó không biết uy lực của bốn thanh ma kiếm sẽ khủng bố tới mức nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, Đằng Vu Yêu nổi giận. Miêu Yêu đã trốn thoát, trong giây lát đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Thiên Yêu, kẻ được coi là vua ở vùng sơn mạch này lại chật vật bỏ chạy như vậy, mà không lâu nữa hắn sẽ trở thành một con mèo bình thường. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc này hắn phải vội vã trốn đi như thế. Yên lặng một lát, Cùng Kỳ bay lên trời, ngửa mặt giống lên, thân thể nó nhanh chóng bành trướng. Từng dòng hung sát khí tỏa ra từ trên người nó, tiếng giống cuồn cuộn chấn động cả trời đất. Cùng Kỳ đang trút hết những nghẹn khuất trong lòng bấy lâu nay. Mấy thập niên rồi, nó bị con Miêu Yêu kia nhục nhã, giờ tên kia đã bỏ chạy rồi. Nhưng lúc này, đôi mắt Lâm Phong vẫn hắc ám thâm thúy, vẫn lạnh lùng và vô tình như trước. Chỉ có hắn mới hiểu được rằng hắn vốn không thể khống chế được bốn thanh ma kiếm này. Hiện giờ hai thanh ma kiếm trong số đó đã gào thét và bay múa cuồng loạn trên không trung, khiến trời đất bốc lên ma vân, mà Lâm Phong lại chẳng thể ngăn cản được. Thậm chí hắn còn cảm giác được rằng bốn thanh ma kiếm kia đang tác động đến hắn. Thu, Lâm Phong khẽ quát, thanh kiếm trồi lên trên lưng kia từ từ trầm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, bị Lâm Phong cách ly, mà khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Phong cũng hiện lên vẻ tái nhợt. Trở về, Lâm Phong lại quát lên, hồn phách lực cuồn cuộn xông ra quấn lấy hai thanh ma kiếm đang trôi nổi giữa hư không kia. Nhưng hai thanh ma kiếm này lại điên cuồng rung lên, phát ra những tiếng ong ong. Chúng nó không những không trở về mà còn muốn cắn hồn phách lực của Lâm Phong đang kéo tới chúng nó kia. Đồng thời, các loại ý chí tiêu cực trực tiếp xâm nhập cơ thể Lâm Phong, khiến ánh mắt hắn ngoài sự lạnh lẽo vô cùng ra thì tràn ngập giết chóc và oán khí. Ma kiếm đang lây nhiễm hắn. Trở lại cho ta. Lâm Phong ngẩng đầu, lại quát lên. Ngàn vạn sợi hồn phách lực quấn lấy ma kiếm, đồng thời dựa vào những sợi linh hồn kia dắt ma kiếm chậm rãi di chuyển vào trong cơ thể hắn. Khi bị dắt đi, ma kiếm vẫn rung lên như trước, dường như muốn giải thoát ra. Đồng tử hắc ám tuy xen lẫn các loại ý chí tiêu cực, nhưng con ngươi Lâm Phong vẫn duy trì tỉnh táo, lóe lên tia sáng kiên nghị. Cuối cùng hai thanh kiếm kia dần bị kéo tới người Lâm Phong rồi dần dần chui vào cơ thể hắn, biến mất không thấy nữa, dường như chưa từng xuất hiện. Ngươi cũng trở về đi. Lâm Phong cắm thanh kiếm trong tay vào sau lưng mình. Thanh kiếm này có liên hệ chặt chẽ nhất với tinh thần hắn nên Lâm Phong khống chế nó cũng tốt hơn, có thể trực tiếp thu nó lại. Bốn thanh ma kiếm biến mất trong không gian như chưa từng xuất hiện, mà ma vân cuồn cuộn trong trời đất cũng dần bình ổn trở lại. Một ngụm máu màu đen phun ra từ trong miệng Lâm Phong bắn xuống dưới. Thân thể Lâm Phong cũng vô lực mà rơi xuống, hắn đã không còn chút sức lực nào nữa. Một tia sáng lóe lên, cùng kỳ tiếp được Lâm Phong, để cho Lâm Phong nằm trên người nó, sau đó từ từ hạ xuống trên một tảng đá lớn dưới thác nước rồi để Lâm Phong xuống đó. Lâm Phong nằm ở kia, ra khỏi trạng thái hắc ám của thiên chiếu vũ hồn, ánh mắt dần khôi phục thanh minh, trán và khuôn mặt hắn toát đầy mồ hôi, mà hắn thì đang hổn hển hô hấp từng ngụm không khí một. Sử dụng ma kiếm thật là đáng sợ, khi dùng nó còn phải chống đỡ ma kiếm cắn trả, chống đỡ ý chí tiêu cực của ma kiếm xâm nhập vào tâm mình. Với sức mạnh hiện giờ của hắn, sử dụng một thanh ma kiếm đã là cực hạn. Lúc này chân nguyên của hắn gần như hao hết, còn khủng bố hơn cả tiêu hao dương nguyên chân hỏa. Hơn nữa nếu thường xuyên sử dụng thanh ma kiếm này, hắn sẽ dần dần bị ý chí tiêu cực của ma kiếm lây nhiễm, cho đến một ngày thực sự trở thành công cụ giết chóc, oán hận trời đất. Ma kiếm ẩn chứa ý chí, dường như cũng có sinh mệnh, hiện giờ hắn căn bản không thể khống chế được. Không biết khi nào ta mới có thể đủ để khống chế ma kiếm đây. Khi đó thì dù là thiên yêu, ta cũng có thể thoải mái chém giết. Lâm Phong thì thào một tiếng, nếu ngày nào đó có thể khống chế được ma kiếm, ở nước tuyết nguyệt này, Lâm Phong hắn sẽ là vua. Động ý niệm, bên cạnh Lâm Phong xuất hiện rất nhiều nguyên thạch. Hắn nhắm mắt lại, trực tiếp hút lấy thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong nguyên thạch. Lúc này Lâm Phong thực sự rất đói khát, hắn cần nguyên khí bù lại cho thân thể suy yếu. Cùng kỳ đứng ở cạnh Lâm Phong, dùng đôi mắt cực lớn kia nhìn chằm chằm Lâm Phong, dường như đang suy nghĩ gì đó. Miêu yêu đã trốn, nhưng hiện giờ nó bị Lâm Phong khống chế. Tuy nhiên Lâm Phong từng nói là sẽ coi nó là đồng bọn chứ không phải sủng vật. Hơn nữa theo trận chiến giữa Lâm Phong và miêu yêu, Cùng kỳ cũng nhận ra Lâm Phong là kẻ có huyết tính, sẽ không đối đãi với nó như miêu yêu. Nghĩ vậy, Cùng kỳ hơi ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn lên khoảng không trên cao. Mãnh thú thượng cổ Cùng kỳ, vận mệnh tương lai của nó đều liên hệ chặt chẽ với kẻ đang nằm trên tảng đá kia. Lâm Phong quyết định vận mệnh của Cùng kỳ. Không ai quấy rầy Lâm Phong và Cùng kỳ. Bọn họ đã ở rất sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, ít ai lui tới chỗ này. Mà yêu thú thì ma vân ngập trời cùng khí tức yêu vương phóng ra khủng bố như vậy, trốn còn không kịp chứ sao dám tới gần nơi đây. Yêu ở đây phần lớn là có trí tuệ, sẽ không vì tò mò mà dại dột đến đây xem. Thực tế thì Cùng kỳ và Lâm Phong lại không ngờ, cách bọn họ trăm dặm đúng là có người xuất hiện. Ma vân và yêu khí ngút trời, dù ở ngoài trăm dặm vẫn có thể cảm nhận được, thậm chí có thể nhìn thấy ma vân cuồn cuộn ở đằng xa. Những người này là người của vạn thú môn, bọn họ vẫn tìm kiếm Lâm Phong và Vu Chân, tuy rằng bọn họ đều tin là Vu Chân đã chết rồi, nhưng vẫn không cam tâm như trước. Bọn họ đã thôi, chuẩn bị rút lui khỏi đây, nhưng lúc này bọn họ lại cảm giác được ma khí và yêu khí ngập trời ở đằng xa. Môn chủ, ma khí kia hẳn là ma kiếm, có thể là cường giả chiếm được ma kiếm đi tới sâu trong yêu thú sơn mạch này tàn sát. Phó môn chủ vạn thú môn là Đằng Vu Sơn đi đến bên cạnh đại ca hắn là Đằng Vu Yêu, hạ giọng nói. Đằng Vu Yêu khẽ gật đầu, kiếm ý khủng bố chất chứa trong ma vân kia chắc chắn là ma kiếm không thể sai được. Không ngờ có kẻ đã chiếm được ma kiếm, hơn nữa còn dùng để đối phó yêu thú hùng mạnh. Lão vốn không ngờ rằng ma kiếm không hề bị khống chế hoàn toàn. Lão càng không ngờ là cường giả khống chế ma kiếm kia lại chính là Lâm Phong. Không có ai có thể nghĩ tới điểm này. Lúc ấy khi phong ấn trên cửu kiếm sơn mạch bị vỡ, Lâm Phong và mấy người khác xuất hiện ở đó. Bọn họ lại chưa từng ngờ là đám Lâm Phong nhận được ma kiếm. Bởi vì Lâm Phong vốn quá yếu, chẳng thể nào dẫn động được ma kiếm, khiến phong ấn vỡ nát, huống chi là chiếm được. Thành ra không ai nghĩ tới phương diện đó cả. Bọn họ đều tự nhiên cho là ma kiếm bị một vị cường giả kiếm đạo nào đó lấy được. Không chỉ có ma kiếm, còn có khí tức của thiên yêu. Đằng Vu Yêu lẩm bẩm, thiên yêu, nếu lão có được một con thiên yêu thì sẽ khủng bố cỡ nào. Tiếc rằng đây là chuyện không thể nào làm được. Thiên yêu không phải loại yêu thú mà lão có thể hy vọng chiếm được. Môn chủ, vậy chúng ta tới xem hay là rời đi? Đằng Vu Sơn khẽ hỏi. Đằng Vu Yêu im lặng một lát, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, lập tức nói, về... Bất kể cường giả có được ma kiếm hay là thiên yêu kia đều có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Có lẽ Lâm Phong đã chết ở trong yêu thú sơn mạch này rồi. Đương nhiên dù nó có chết thì ta cũng muốn người thân và bằng hữu của nó phải chết theo. Đằng Vu Yêu bổ sung một câu với ngữ khí rét lạnh thấu xương tủy. Kỳ thật lão đã có thể khẳng định rằng Vu Chân con lão đã chết rồi. Nhiều người đều biết rõ nhưng không ai muốn nói ra. Mà Vu Chân chết như thế nào, không ai biết. Bọn họ vẫn không tin là Lâm Phong có thể giết được Vu Chân. Đây chỉ có thể trở thành một dấu chấm hỏi lớn. Đằng Vu Yêu quát lên rồi xoay người phi đi. Đằng Vu Sơn nhìn Đằng Vu Yêu rời đi. Thở dài một tiếng rồi thông báo đám người vạn thú môn rút lui khỏi Cửu Long Sơn Mạch. Một hàng người vút qua trên không trung yêu thú Sơn Mạch. Không hề cố kỵ gì cả. Những người đó đều là cường giả vạn thú môn có thể ngự thú. Nếu có yêu thú dám chọc bọn họ thì thu phục luôn. Một trận phong ba, Nguyệt gia chiếm được một mảnh nguyên khí địa mạch. Vũ gia chẳng được gì nhưng cũng chẳng mất gì. Vạn thú môn tổn thất nhiều nhất, mặt mũi, đệ tử hạch tâm, thậm chí là giai yếu môn chủ Đằng Vu Chân. Mà người tạo ra trận phong ba này, Lâm Phong, lại thu hoạch được nhiều nhất. Cửu Dương Thảo, ma kiếm và cả yêu thú thượng cổ cùng kỳ. Trận phong ba này kết thúc, có lẽ lại là mở đầu của trận phong ba càng lớn hơn, dung chuyển cả tuyết nguyệt.